Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48, người dưỡng cái tốt cháu gái. Tuyền Cơ Lĩnh, một cái kinh thiên tin tức nổ tung. Vạn năm đến nay, toàn bộ huyền cực đại lục vẻn vẹn có Lý Huyền Thông một người phá toái hư không? Mà tin tức này chính là, Lý Huyền Thông lưu lại bí mật tại Thông Huyền Tông. Tuyền Cơ Lĩnh lớn tiểu tông môn, gia tộc, đủ loại thế lực, hoàn toàn bị tin tức này đốt lên. Lý Huyền Thông 2000 năm trước phá toái hư không, bước vào trong truyền thuyết cảnh giới. Hắn lưu lại bí mật, nhất định cùng này trong truyền thuyết cảnh giới có quan. Đó là tự nhiên, mặc kệ người nào lấy được bí mật này, rất có thể đi đến cái kia trong truyền thuyết cảnh giới. Dầu gì, đặt chân huyền cực đại lục đỉnh phong cũng không phải việc khó. Thật đáng buồn Thông Huyền Tông, thân là Lý Huyền Thông đệ tử truyền nhân lại không tự biết. Ngoặc kép, Tuyền Cơ Lĩnh trong phạm vi, mỗi một tòa thành thị, phố lớn ngõ nhỏ đều thảo luận cái đề tài này. Mỗi một cái đại tiểu thế lực, cũng giống như thế. Lãnh chúa phủ, Thích Chính Sơn thần sắc bình tĩnh nhìn xem hạ nhân đưa tới tin tức. Lắc đầu không thôi, đúng lúc này, Thích Tuyết đi nhanh tới. Có chút khẩn trương nói ra, phụ thân, tin tức ngươi thu vào, có phải hay không thật? Thích Chính Sơn mỉm cười, ngươi không cần lo lắng, ta đã nói, Thông Huyền Tông nước rất sâu. Về phần tin tức này, đương nhiên là thật, Thông Huyền Tông thật là Lý Huyền Thông tông môn. Thích Tuyết kinh ngạc che miệng, sáng sủa như sao trong hai con ngươi nổi lên hiếu kỳ. Này làm sao sẽ xa sút đến như vậy? Xa sút, Thích Chính Sơn sững sờ, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Thích Tuyết, thất thanh cười nói, ta hỏi ngươi, tông khác môn đều có thái thượng trưởng lão loại hình tồn tại. Thông Huyền Tông đây, Thích Tuyết trong mắt sáng tức khắc nổi lên dị sắc, phụ thân đối, đúng, Thông Huyền Tông rất là dài. Thích Chính Sơn nhịn không được cười lên, Thông Huyền Tông đệ tử, chỉ cần đột phá đến võ hoàng cảnh. Liền sẽ biến mất ở thế nhân trong tầm mắt. Vấn đề này chỉ sợ liền Đỗ Uy đều không biết. Ha ha, Tuyền Cơ Lĩnh lúc này cần phải náo nhiệt. Thích Chính Sơn không có nói rõ, nhưng Thông Tuệ Thích Tuyết trong mắt tinh quang lấp lóe, hiển nhiên đã đoán được cái gì. Giờ phút này Lâm gia, Lâm Địch Biển, Lâm Khấu hai người ngồi đối diện nhau, sắc mặt đều là vô cùng khó coi. Lâm Khấu, người dưỡng cái tốt cháu gái. Lâm Địch Biển cắn răng nghiến lợi hò hét nói. Lâm Địch Biển đem Lâm Khấu mang về Lâm gia. Hắn đương nhiên biết Lâm Khấu không có khả năng có cơ hội truyền bá tin tức này. Như vậy, nhất định là Lâm Khấu đem Thông Huyền Tông bí mật nói cho Lâm Phỉ. Giờ phút này mới có thể bị Lâm Phỉ Nhi truyền bá ra ngoài. Lâm Khấu ngậm miệng không nói. Hắn cũng biết, cái này nhất định là Lâm Phỉ Nhi làm ra. Tân tân khổ khổ hơn 10 năm, đến miệng vịt cứ như vậy bay. Lâm Khấu cũng rất sinh khí. Đột nhiên, một đạo bạch sắc huyễn ảnh chớp mắt đã tới. Trong chớp mắt liền tại hai người bên người ngồi xuống. Này là một vị râu tóc đều bạch phát lão giả. Thẳng đến hắn ngồi xuống. Đạo kia bị hắn mang theo tàn ảnh mới chậm lại biến mất. Thấy được lão giả, Lâm Địch Biển cùng Lâm Khấu đều là cả kinh. Vội vàng quỳ sát xuống, bái kiến thái thượng trưởng lão. Lão giả bưng lên một chén trà thơm uống một cái, sắc bén ánh mắt quét qua hai người, bình tĩnh nói, triệu tập võ vương phía trên tất cả mọi người, lập tức đi trước Thông Huyền Tông. Bình tĩnh lời nói, rơi vào hai người trong tai lại giống như trọng chùy, cả kinh hai người thở mạnh cũng không dám ra. Lão giả này bình tĩnh thần sắc dưới, tựa hồ ẩn chứa vô tận u lạnh, làm cho người không dám nhìn thẳng. Lâm Khấu không dám nói chuyện. Lâm Địch Biển thân là gia chủ, hơi tốt một chút, cả gan nói, thái thượng trưởng lão, Thông Huyền Tông nhận đan minh che chở, chúng ta thật muốn làm sao làm. Lão giả lần nữa uống một cái trà thơm, hừ lạnh nói, lại không động thủ, cái khác lĩnh cường giả liền phải đuổi tới. Đến lúc đó chúng ta ngay cả canh uống hết đi không đến. Về phần đan minh, chỉ cần chúng ta lấy được bí mật kia, còn dùng e ngại đan minh sao? đến lúc đó đừng nói Đan Minh, toàn bộ huyền cực nam vực, ngàn vạn vương triều đều phải lấy ta Lâm ra vi tôn. Lâm Địch Hải nhãn trước một sáng lên, tựa hồ nhìn thấy Lâm gia hô phong hoán vũ tràng diện. Không khỏi trọng trọng gật đầu nói. Tốt, Thông Huyền Tông, hai ngày này không ngừng có đệ tử chạy về. Đồng thời mang về tới lệnh Đỗ Uy đám người quá sợ hãi tin tức. Trong đại điện, tông chủ Đỗ Uy, nhị trưởng lão Lý Vô Cực, tam trưởng lão, tứ trưởng lão, ngũ trưởng lão, lục trưởng lão, bát trưởng lão tề tụ. Bảy người sắc mặt đều cực kỳ ngưng trọng, trong mắt đều là che kín tơ máu. Ngay cả ta nhóm đều không biết chuyện này. Bây giờ lại tại toàn bộ Tuyền Cơ lĩnh truyền xôn xao. Nhất định là Lâm Khấu tên cẩu tặc kia muốn mượn đao giết người. Nhị trưởng lão tức đến nổ phổi giống nói. Đỗ Uy mặt lộ vẻ trầm tư. Rất lâu mới mở miệng nói. Tông môn một mực lộ ra cổ quái. Nói không chừng cái này tin tức là thật. Nếu không Lâm Khấu vì sao tiềm nhập ta Thông Huyền Tông hơn 10 năm. Cổ quái. Chư vị trưởng lão cùng nhau đem ánh mắt rời về phía Đỗ Uy. Đỗ Uy thầm than khẩu khí. Chúng ta tông môn. Đột phá đến võ hoàng cảnh trưởng lão liền sẽ đi ra ngoài lịch luyện. Từ nay về sau mịt mù bặt vô âm tín. Trăm năm tới. Một mực như thế. Không ra trách sao. Nhắc lên chuyện này. Chư vị trưởng lão đều là cười khổ không thôi. Nhị trưởng lão nói. Nếu không phải như thế. Trăm năm tới ta Thông Huyền Tông chỉ ít cũng có 10 tới vị võ hoàng cảnh phía trên cường giả. Làm sao giống như hiện tại dạng này xa vào là tiểu tông môn. Đỗ Uy đứng lên tới. Ánh mắt liếc nhìn lấy đại điện. Mấy năm trước ta liền có thể đột phá võ hoàng cảnh. Liền là bởi vì chuyện này. Để cho ta không an tâm. Một mực áp chế tu vi. Không ngừng ngưng tụ võ cốt. Bây giờ nhìn đến. Không thể không đột phá a. Ngoài sơn môn, đã hội tụ bát phương địch đến. Đem Thông Huyền Tông vững vàng vây quanh. Nhân số tại 3.000 trở lên. Cũng lại còn có cường giả cuồn cuộn không ngừng đuổi tới. Lúc này bất quá là trước khi mưa bão tới bình tĩnh. Một khi tông môn bên ngoài những cường giả kia bạo phát. Chỉ sợ liền là Thông Huyền Tông hủy diệt chi nhật. Đỗ Uy biết, chỉ có bản thân đột phá đến võ hoàng cảnh. Mới có thể biết được tông môn cổ quái. Khi đó có lẽ mới có thể có một đường sinh cơ. Gặp Đỗ Uy rơi vào trầm mặc. Nhị trưởng lão thở dài nói. Cũng không biết có thể hay không chống được Đan Minh cường giả đuổi tới. Đệ tử đều phân phát sao? Bát trưởng lão gật đầu. Trở lại đệ tử đã phân phát. Không có trở lại. Ta cũng đã đưa tin nhượng bọn họ không cần trở lại. Liền còn lại Lý Huyền Minh cùng Dương Mạc. Nghe vậy, Đỗ Uy cười khổ, vậy ngươi sai, ngươi cảm ứng thân phận lệnh bài. Xung quanh trong trăm dặm, các đệ tử một cái không ít, bọn họ căn bản không hề rời đi a. Chúng trưởng lão đều là thở dài, bọn họ làm sao không có cảm ứng được. Có thân phận lệnh bài tại, toàn bộ Thông Huyền Tông đệ tử có thể lẫn nhau cảm ứng. Bọn họ đã sớm biết các đệ tử cũng không hề rời đi. Giờ phút này đang tại ngoài sơn môn a. Ngoài sơn môn, mấy ngàn người hội tụ. Thông Huyền Tông đệ tử cải biến phục sức lăn lộn ở trong đám người. Nguyên một đám đều là không để lại dấu vết nắm chặt hai quả đấm. Võ Lăng đưa tin tại mỗi một tên đệ tử thân phận lệnh bài bên trong hiện lên. Sư đệ nhóm, đều cho ta nhớ rõ ràng những người này. Các đệ tử đều hết sức rõ ràng. Rất nhanh liền là Thông Huyền Tông hủy diệt chi nhật. Kẻ cầm đầu, đương nhiên lại là chung quanh những người này. Đều cho ta nhớ rõ ràng. Đều cho ta nhịn xuống. Không cần hy sinh vô vị. Chúng ta là tông môn hỏa chủng. Không thể dập tắt. Chỉ cần chúng ta còn sống. Tông môn, chúng ta đại gia đình liền y nguyên tồn tại. Chúng ta bây giờ không có thực lực. Nhưng cuối cùng có một nhật. Chúng ta sẽ đem những người này chém thành muôn mảnh. Võ Lăng đưa tin một lần lần hiện lên ở đám người thân phận lệnh bài bên trong. Đột nhiên, từng đạo mênh mông khí thế từ bầu trời xa xa bên trong tuôn tới. Còn chưa đợi đám người thấy rõ những khí thế kia chủ nhân. Mấy chục nói kinh thiên động địa linh lực công kích bỗng nhiên bạo phát. Hướng Thông Huyền Tông rơi xuống. mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.